Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 60 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 60. Ngày 26 của hành động cú đấm thép, trời quang mây tạnh, tiết qua đã lâu. Do xuân vẫn còn chưa tới phương Bắc, sắc màu chủ đạo nơi này vẫn là thứ màu xám ảm đạm. 9 giờ sáng, Trình Trung Lượng thi thoảng nhìn thời gian rồi bấm còi. Đúng là tà môn, con đường rộng thênh thang bình thường người xem qua lại chẳng sao. Ấy vậy mà khi có chuyện một cái là tắc. Đợi mãi, đường mới thông, hắn lắp đèn cảnh sát, hú còi dẹp đường, đi nhanh tới chi đội điều tra kinh tế. Xe phanh lại, mở cửa ra thấy Chu Văn Quyên. Cô gái nhỏ nhắn ôm chồng hồ sơ dày, trông có vẻ quá sức, vội vàng chạy tới. Để tôi giúp cho. Chu Văn Quyên tự hồ không nghe thấy lời hắn, đặt tư liệu lên xe rồi quay về. Xong rồi, tiết táo của Bình bị vứt xuống đất, nhân phẩm bị ném vào nhà vệ sinh rồi. Đều là làm cảnh sát cả, người ta làm sao không nhìn ra. Trình Trung Lượng có chút khó mở miệng, nhưng không thể không nói. Nghĩ một lúc đuổi theo Chu Văn Quyên đang chuyển đồ. Văn Quyên, chúng ta là bạn học, sao lại tỏ ra khó chịu thế? Mà tôi trước giờ luôn như thế. Chu Văn Quyên nở nụ cười. Chỉ có ánh mắt của cậu là thay đổi thôi. Tôi... Trình Trung Lượng chết đứng. Câu nói nhẹ nhàng không khác gì dù nhọn đâm vào tim. Chu Văn Quyên lại đi. Một người khác tên Tiểu Lưu từ chi đội tỉnh đi ra. Trình Trung Lượng bắt chuyện, người đó khinh bỉ, coi như không tồn tại. Đợi Triệu Ngang Xuyên đi ra, đột nhiên nói một câu. Trời hay lắm, giờ hài lòng rồi chứ? Anh Triệu, anh nói gì thế? Tôi hài lòng cái gì? Chúng tôi được lệnh về đội, cậu không cần chạy đi chạy lại báo cáo nữa, đỡ mệt. Triệu Ngang Xuyên vỗ vai mỉa mai. Tôi tới đây vì chuyện này. Trình Trung Lượng khổ sở. Đợi chuyện đến tai đám Diệp Thanh, hắn còn mặt mũi nào nhìn đám anh em? Cậu tới đây luôn vì chuyện này mà. À không, không phải. Anh Triệu, anh nghe tôi nói. Trình Trung Lượng lúng túng. Thoát thất thần, Triệu Ngang Xuyên đã đặt đồ lên xe quay về. Đuổi theo bị ngăn lại. Đây là nơi của tổ điều tra, người không liên quan không được vào. Cố ý, ai chẳng biết địa phương phái tên cảnh sát này tới dẫn đường có ý gì. Hắn ở bên điều tra đoán chừng không còn bí mật gì. Rẻ băng đóng laptop lại, rút dây điện, quấn lại rất gọn gàng. Lại còn dùng sợi dây thép bọc nhựa để buộc sợi dây. Tính cách của hắn vô cùng tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đều không thể chê trách vào đâu được. Đeo ba lô lên, có chút sao sút nhìn nơi đã công tác hơn một tháng. Dẻ băng đã trải qua vô số vụ hung án, từ giết người, bỏ trốn, tới buôn súng. Hắn đều giải quyết gọn gẽ. Vậy mà ở vụ án nhỏ xíu này lại vấp ngã. Mặc dù kết quả cuối cùng sẽ có kẻ bị xử lý, mọi người đều vui vẻ, hồ sơ của hắn vẫn hoàn mỹ. Nhưng trong thâm tâm, hắn biết đây là một thất bại. Nhưng ở đây cũng cho hắn một bài học rất có ý nghĩa. Ra ngoài nhìn thấy Trịnh Trung Lượng, mỉm cười vẫn phong độ như trước. Không cần từ biệt đâu, Trịnh Đại Tiên, có phải cậu đã tính trước được có một ngày thế này không? Trịnh Trung Lượng xấu hổ lắm, vẫn đuổi theo. Tổ trưởng Giái, anh nghe tôi nói một câu. Tôi sắp đi rồi, dù là chân thành khuyên bảo hay lời hay ý đẹp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đừng ở đây trưng mắt nữa, có tin tôi đã văng ra cửa không? Triệu Ngang Xuyên bực mình xen vào. Cái thằng mặt dày mày dạn vô liêm sỉ này ngày nào cũng quấn lấy bọn họ. Trước kia còn nhịn, bây giờ đi rồi cần gì khách khí nữa. Còn mẹ nó, lão tử từ sao tới đây chỉ để nói một câu, các người không nể mặt chứ gì? Trịnh Trung Lượng nổi giận rống lên. Người giật mình, người nhíu mày. Trịnh Ngang Xuyên thậm chí muốn đánh người. Dễ băng ngăn lại, lịch sự nói. Được, anh nói đi, nói xong xin mời. Nghe tôi nói, đừng vội đi, đợi thêm một lúc, mệnh lệnh có thể sẽ thay đổi. À, khẩu khí lớn thật. Dẻ băng ngạc nhiên, lệnh về đội là do tổ lãnh đạo đưa ra, cho dù có thay đổi thì một cảnh sát tầng chót cũng làm sao biết được. Thằng chó chết này, đang trêu đùa chúng ta đấy à? Triệu Ngang Xuyên không tin. Làm sao cậu biết? Chu Văn Quyên nhau mắt lại, giọng khác thường. Tôi lấy nhân phẩm đảm bảo, Nếu mọi người lên đường bây giờ, có lẽ chuyện này sẽ rơi vào tay người khác. Tốn công lâu như thế rồi, mọi người muốn nhìn thấy cảnh đó sao? Trình Trung Lượng tỏ ra chân thành hết mức khuyên can. Thằng nhãi như mày thì có nhân cách gì mà đòi lấy ra đảm bảo? Triệu Ngang Xuyên buông lời khó nghe. Tôi thì đúng là không có, nhưng Diệp Thanh thì có chút, cậu ấy đảm bảo. Diệp Băng mắt mở lớn. Diệp Thanh sao? Đúng. Thế đã đủ phân lượng chưa? Nếu Diệp Thanh biết chuyện mày làm thời gian qua, cậu ấy sẽ đánh mày một trận. Triệu Ngang Xuyên thái độ vẫn không thay đổi. Nếu cậu ta có đánh, nhất định đánh cho tôi tâm phục khẩu phục, không như các người, không biết tốt xấu. Tôi biết các người khinh thường tôi mách lẻo, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi còn phải ở lại đây công tác. Nếu không phải tôi, thì sẽ là người khác. Kết quả cũng thế mà thôi. Tôi biết tôi sai, tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Trịnh Trung Lượng ấm ức vô cùng. Nhiều chuyện nếu hắn không che giấu không báo, nếu không thì cái tổ điều tra này còn bị gọi về từ thủa nào, làm gì còn cơ hội bây giờ. Dẻ Băng thấy chuyện lạ thường hỏi kỹ hơn. Chuyện là sao? Dù có là Diệp Thanh thì cũng đâu thể tác động tới tổ lãnh đạo tỉnh. Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách truyền lời. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy luôn truy tìm Lý Hoành Quan, có khi đã tìm thấy rồi. Trình Trung Lượng nhìn thấy sự chấn kinh trong mắt đám Giải Băng, lòng hà hê phần nào. Cho nên mọi người đợi đi, cậu ấy luôn đợi tới phút cuối mới tung bài tẩy để những đối thủ cho rằng đã thắng, thua tới cái quần cũng chẳng còn. Nói xong hiên ngang bỏ đi. Xe rời khỏi cổng chế độ điều tra kinh tế, tổ điều tra vẫn chấn kinh không nói nên lời. Triệu Ngang Xuyên lắc đầu. Không thể nào, lệnh truy nã đã phát ra, dù có tin tức cũng làm gì tới lượt Diệp Thanh biết. Đúng thế, nếu có tin, điều tra viên chúng ta sớm được điều chỉnh, tổ trưởng Dài đã phân tích rồi thôi. Chính vì người này biến mất cho nên Hạ Danh Quý mới có thể chấn định như vậy. Điều tra viên Tiểu Lưu cũng không tin. Chu Văn Quyền không tham gia thảo luận đúng sai, cô chỉ nói một câu khách quan nhất. Chúng ta nên đợi, đằng nào cũng hơn một tháng rồi, không gấp. Giải Băng do dự gọi điện thoại về đội, chỉ nói vài câu rồi cúp máy, trả lời đám đội viên đang chờ đợi. Đội trưởng cũng đang đợi, vì thế chúng ta cũng đợi đi. Cục Công an thành phố Đại Nguyên, Phó Cục Mưu Kỳ từ tầng 3 đi lên tầng 5, không đi cầu thang bộ. Dọc đường không ít người, ông ta cứ như không nghe thấy bước chân vội vã, tới tầng 5 mới bước chậm lại, ổn định lại tâm tình. Không biết chuyện gì làm ông ta kích động như thế, không bệnh cũng thành cao huyết áp rồi. Trong văn phòng cục trưởng, Vương Tiêu Phong xem tổng kết công tác hành động cú đấm thép do ban thư ký ngày đêm ra công thành. Chiến quả đương nhiên là to lớn, bắt được hơn 100 băng nhóm trộm cắp. Con số này có thổi phồng vì mở rộng thành tích, cứ nhóm 3 người trở lên là phía dưới đều gọi là băng nhóm. Trong bản tổng kết không nhắc tới, hành động lớn này gây ra hậu họa cũng lớn, đó là tỷ lệ nhận tội thấp, một số vụ án khá lâu không cách nào xác định, hơn nữa nghi phạm số 1 chưa tìm được. Không khí trong văn phòng cục trưởng Cục Công an thành phố Đại Nguyên im ắng tới đáng sợ. Thư ký cứ thi thoảng ngước mắt lên nhìn lãnh đạo. Cục trưởng Vương 4 năm đã thay 3 thư ký rồi. Thông thường thư ký lãnh đạo là vị trí rất thể diện, chức vị thấp nhưng mà ở gần lãnh đạo có thể cáo mượn oai hùng. Thế nhưng làm thư ký cho cục trưởng Vương thì khác, cục đuôi làm người còn không kịp. Đáng lẽ vụ án với thủ pháp khó tin, thời gian gây án kéo dài, điều tra vô hiệu sẽ thành điểm sáng chói trong công tác phá án năm nay. Chỉ vì thiếu con cá đủ lớn mà sắc nặng giảm xuống nhiều, cho nên thư ký đoán rằng hẳn cục trưởng Vương thấy không bỏ công sức mình bỏ ra. Vương Thiếu Phong không nói không rằng, thư ký sống lưng đẫm mồ hôi vì hắn thấy cục trưởng nhíu mày, lòng không khỏi hoảng sợ, lo văn tử có chỗ nào không thỏa đáng. Lúc này có tiếng gõ cửa, Vương Thiếu Phong tâm trạng đang không tốt, bực mình đập báo cáo xuống bàn. Thư ký sợ hãi tránh sang bên, ông ta quát. Vào đi. Miêu Kỳ đi vào, thấy thư ký đứng đó như chuột ở trước mặt mèo thì xua tay cho ra ngoài. Thư ký tở vào đón tén ra cửa khép lại. Hành vi này làm Vương Thiếu Phong không thoải mái, thấy vị phó cục già còn thở hỏi. Phó cục Miêu, sao lại từ chỗ tôi tập thể dục vậy? Cục trưởng Vương, tinh thần có vẻ không tốt, tôi mang tới thuốc trợ tim đây. Thế à, nếu vi hình cảnh các anh mà bắt được tên Lý Hoành Quan kia thì còn tốt hơn bất kỳ thứ thuốc nào đấy. Tập trung lực lượng toàn tỉnh truy bắt, lệnh truy nã phát ra toàn quốc. Đầu tư bao nhiêu thời gian công sức như vậy mà hiệu quả kém quá. Nếu để kẻ này lọt lưới sẽ gây họa một vùng. Vương Thiếu Phong lời lẽ nghiêm khắc, tỏ rõ bất mãn với công tác khinh cảnh. Huống hồ không có tên đầu sò này, phía Dực Thành càng được cớ gây sức ép, thành tích chưa đủ mà đắc đối không ít. Phó Cục Mưu không giận mà còn cười thần bí. Cục trưởng Vương có muốn nghe tin tức mới nhất không? Chẳng lẽ... Vương Thiếu Phong nhổm dậy. Đúng, tổ hành động đầu tiên của chúng ta đã khóa chặt người này rồi. Chuyện từ khi nào? Vương Thiếu Phong hưng phấn tới vá đổ cả chén trà. Mưu Kỳ muốn thu dọn, ông ta ngăn cản truy hỏi. Thất thố nghiêm trọng, khó trách ông ta mong đợi vào hành động này, khi thất vọng lại thấy hy vọng, sao chẳng quá khích. Tối hôm qua vì đảm bảo bọn họ không kinh động, hôm nay đã xác định, xin chỉ thị tiếp theo. Vương Thiếu Phong không đợi ông ta nói hết. Còn chỉ thị nào nữa? Bắt. Vâng, tôi sẽ lập tức thông báo. Miêu Kỳ liên hệ với Triệu Vạn Qua ở ngay trước mặt. Lệnh truy nã toàn quốc đã phát ra mười mấy ngày, cả đặc cảnh cũng tham gia truy bắt mà không thấy bóng nghi phạm. Không phục không được, đặt điện thoại xuống, biết cục trưởng Vương muốn hỏi gì nói luôn. Người đó ở Hải Nam. Cái gì, chạy xa như vậy à? Hà hà, cục trưởng Vương, tôi thấy anh nên mừng vì chạy xa như vậy mà vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay cảnh sát Đại Nguyên chúng ta chứ. Hắn chạy càng xa chiến tích càng huy hoàng, chứ nếu mắt ngay trong tỉnh thì bình thường quá. Đúng đúng, ha ha, tôi sẽ đích thân xin công cho bọn họ. Là ai dẫn đội, xem nào, Vạn Qua của người kế nghiệp rồi. Cảnh sát xã, phó đồn trưởng đồn công an xã Dương Đầu Nhai, Diệp Thanh. Miêu Kỳ đợi giây phút này quá lâu rồi, vào thời điểm thích hợp nhất, nói ra cái tên thích hợp nhất. Ông ta thưởng thức sắc mặt cục trưởng Vương đang từ mắng chuyển sang mưa, vừa âm u lại lập tức thành tươi cười. Vào thời điểm này mà đặt thù oán riêng lên trên thì đã chẳng leo lên được vị trí này, còn chỉ mặt Miêu Kỳ, ý tứ không nói cũng rõ. Cục trưởng Vương, chuyện này tôi không kịp báo cáo chi tiết, đó là lỗi của tôi. Xã của họ mất vài con trâu, thế là cơn điên của anh chàng đó nổi lên, nhất định muốn tìm về trâu cày cho bằng được. Tìm mãi tìm mãi, tìm tới tận nhà Lý Hoành Quan. Về sau bọn họ đụng tường khắp nơi, may mà có trên tỉnh chi viện kịp thời, cho nên cuối cùng tìm được. Quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong. Miêu Kỳ như ông già thành thật, chỉ câu này cho thấy đạo hạnh sâu ra sao. Đây là chuyện tốt, đơn vị lớn như vậy thực sự cần vài người dũng cảm dám làm việc, bắt được chủ mưu, hành động cú đấm sắt tăng sắc không ít. Vương Tiêu Phong vui vẻ vỗ bàn, tự hồ căn bản không để chuyện cũ trong lòng. Thời gian chỉ tới 11 giờ sáng, Hải Nam, một thị trấn nhỏ tên Lạc Cơ, chính xác hơn nữa là còn cách thị trấn 10 km. Khắp nơi rừng cây đậm đạp, thấp thoáng nhìn thấy chiếc xe van nhỏ sản xuất trong nước, lại có tiếng chim hót véo von vang lên. Lý Dật Phong thì ngửa mặt nhìn, thấy một đôi chim từ trên ỉa xuống, bẹt trúng ngay má hắn, đang định chửi bị Diệp Thanh trừng mắt im luôn. Đừng giận, phân chim ở nơi này còn sạch hơn rau xanh thành phố đấy. Đồng Thiếu Quân mang chuyên ngành ra bình phẩm. Giữa tháng 3, Mã Thu Lâm chỉ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, lại còn hoa hoét bắt mắt, hít thở bầu không khí trong lành. Tôi cũng muốn dựng già ở nơi này. Câu này được mọi người nhất trí tán đồng. Từ hai ngày trước tới đây, bọn họ không biết bao lần bị kỳ cảnh địa phương làm sững sờ. Môi trường tốt tới mức làm người ta hết hồn. Trừ mấy con đường để đi thì gần như toàn là rừng núi. Khắp nơi thấy rừng trúc đậm đạp, thi thoảng nhìn thấy mảnh đất nhô lên như ngọn đồi nhỏ. Ai ngờ tới gần phát hiện là cây si đại thụ cao bằng nhà mấy tầng. Tàng cây rộng lớn bao phủ khiến cảnh sát từ đô thị huyên náo từ rừng chân thư giãn. Chưa hết đâu, khi tới hoàng hôn, đàn cỏ trắng xếp hình người bay về nơi nghỉ, đậu trên cây si trắng lệ vô cùng. À phải rồi, cả một khu này được người ta gọi là thiên đường cỏ trắng, là nơi chôn cất của Tạ Vãn Hà, mối tình đầu của Lý Hành Quan. Sau khi bà ta rời mục trường, tới khi chết đều sống ở đây. Chuyện thực ra rất đơn giản. Khi hỏi những người dính líu vụ án đa cấp ở Quảng Tây, những người đã quay về chính đạo này còn loáng thoáng nhớ tới Lý Hoành Quan từng vài lần tới Hải Nam, tới trường nông nghiệp tỉnh Đại Nguyên. Lật xem hồ sơ năm xưa, nguyên quán của mẹ Tào Văn Nà ở Hải Nam, do chồng là quân nhân theo tới Sơn Tây định cư, liên hệ mọi thứ với nữ nhân bên cạnh Lý Hoành Quan đều chứng minh sâu trong thông cảm ông ta, Hải Nam là nơi linh hồn ông ta vương vấn. Tra tiếp vô cùng thuận lợi. Tạ Văn Hà khi còn sống ở nông trường Hồng Điền, có người nhận ra ảnh Lý Hoành Quan. Người nông trường cực lực chứng minh ông ta là chồng Tạ Văn Hà. Hôn lễ không tổ chức, nhưng giấy kết hôn vẫn còn. Hơn nữa ông ta sống nơi ngày ngắt quãng dài tới 10 năm. Nói cách khác, nơi này là nhà của ông ta. Ở đây ông ta tên là Lê Đại Ẩn. Đại Ẩn, còn mẹ nó đúng là chế nhạo cảnh sát. Ông ta muốn né tránh thế tục, lại muốn được thế tục thừa nhận. Bệnh chung của người có văn hóa. Diệp Thanh nhìn cảnh thiên nhiên mà cảm khái. Ý anh là khi không tiền thì muốn làm nên sự nghiệp lớn, khi có tiền lại chú trọng thanh tâm qua dục, đúng không đồn trưởng? Lý Giật Phong như cũng nho nhã hơn không ít. Giống mấy cao sĩ thời xưa. Đồng Thiệu Quân có chút hâm mộ. Chú ý, mục tiêu tới rồi. Chợp mắt tất cả im lặng. Lý Giật Phong, Lý Thuyên Dương, Lý Ngốc bò xuống xe như chó, mông chồng lên chui vào rừng. Diệp Thanh xuống xe như du khách nhàn nhã, còn Mã Thu Lâm và Đồng Thiều Quân ở lại trong xe. Bọn họ nhận định đây là nghi phạm, không có uy hiếp. Thấy rồi, nghi phạm chẳng phong độ như trong ảnh, tóc hoa râm, mặc đồ công tác, vai có cây cuốc, giống chuẩn bị ra đồng làm việc. Tới gần hơn một chút, nhìn thấy gương mặt thanh tú, không có mấy tang thương, cũng có lẽ là do giữ gìn tốt. Khuôn mặt này chỉ cần chăm chút là có thể hạ tuổi xuống trên 5 tuổi, 10 tuổi, không cần hoài nghi. Nếu không phải hoàn cảnh đặc thù, ông ta chính là loại chuyên gia ngồi trong phòng máy lạnh. Bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong toàn trộm cắp đĩ bợm, một khi biết mình phạm tội lại quay về thanh tâm quả dục. Đúng là nhân tài, làm mình chạy quãng đường xa như thế. Diệp Thanh gọi lớn. Lê Đại Ẩn. Gì thế? Hả? Đối phương thuận miệng đáp, sau đó ngẩn ra nhìn một chàng trai trẻ khẩu âm Sơn Bắc, lập tức co chân chạy. Viu, một sợi dây thừng bay ra, thòng vào người Lê Đại Ẩn, vừa vùng vẫy một cái, thừng ở lưng thít lại, ngã xuống đất, sau đó hai bóng người phi thân tới đè lên. Loại này khó tìm chứ không khó bắt, phản kháng là không đáng kể. Hà hà, bắt được rồi, lão tử lập công rồi. Lý Giật Phong cười lệch miệng. Trả châu đây. Lý Ngốc không quên thủ, vung tay tát hai phát. Đừng đánh, đừng đánh, đây là nghi phạm quan trọng, có thể đổi tiền thưởng đấy. Lý Giật Phong can ngăn. Cứ đánh một trận trước đã, vì lão già này mà chúng ta không được ăn Tết. Lý Thuyền Dương đá hai phát. Lúc này mới vang lên tiếng còi cảnh sát, dân cảnh chi viện tới rồi. Diệp Thanh ngăn cấp dưới lại. Mấy người lau bừa bãi mặt cho nghi phạm, vừa bị áp giải lên xe. Còn lại, sự có chuyện gì ngoài dự liệu, đánh tiếng với đồng nghiệp lên xe đi trước. 3 phút sau, phòng kỹ thuật của đại đội 2 truyền về tin tức, đối chiếu vân tay chính là Lý Hoành Quan. Trong xe bùng lên tiếng reo hò chúc mừng. Lý Giật Phong cười lớn nhất, chuyến đi này coi như viên mãn rồi. Diệp Thanh quay đầu nhìn nghi phạm. Lê Đại Ẩn, không phủ nhận ông chính là Lý Hoành Quan chứ? Tôi tìm ông lâu lắm rồi đấy. Vì sao phải phủ nhận? Tên chẳng qua là để gọi thôi mà. Nghi phạm ở ghế sau dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đám cảnh sát, tự hồ thấy đất không vừa mắt. Các anh làm sao tìm được tôi? Nơi này không ai biết, tôi sống rất lâu rồi. Chúng tôi chẳng những tìm ông mà toàn bộ vợ bé của ông cũng tìm thấy rồi. Hô hô. Lý Ngốc cười khả ố. Vô sĩ. Nghi phạm mắng, tự hồ không để ý thân phận hiện giờ của mình là gì. Không tin chứ gì. Tuyết Liên ở Sóc Châu, Phi Phi ở Trường An, Lệ Lệ ở Tứ Xuyên, còn có Hỉ Mai ở Dương Nguyên. Ai? Tôi nói này, Đại Ẩn, ông đúng là đại dâm. Đối phó với bao nữ nhân như thế, có hơn đối phó với cảnh sát chứ đủ à? Anh em chúng tôi phải thỉnh giáo ông đấy. Lý Giật Phong nói chẳng kiêng kỵ gì. Nghi phạm rất ngạc nhiên, tự hồ đang nhìn thói đời đi xuống, mắng. Hạ lưu. Còn mẹ nó, hai cảnh sát đang nói nổi cáu. Diệp Thanh trừng mắt mắng. Hai thằng ăn hại các cậu, đừng ăn nói với ông Lý như thế. Tuy ông ấy là nghi phạm, nhưng ở học vấn có thành tựu, tình cảm có trách nhiệm, tất cả điều ông ấy làm đều vì người mình yêu. Choáng, Lý Giật Phong nghiêm trọng hoài nghi đồn trường cũng biến thái. Lý Ngốc sợ hãi, đồn trường lại tái phát bệnh thần kinh rồi. Đồng Thiều Quân ở phía sau cố nén cười. Anh còn chưa nói cho tôi biết làm sao lại tìm được tôi. Nghi phạm hỏi lại, xem ra đây là tâm kế của ông ta. Tôi đã nói đáp án rồi đây thôi. Vì ông si tình cho nên chúng tôi mới tìm được tới đây. Đây là nơi Tạ Văn Hà từng sống mà. Thái độ Diệp Thành cứ như gặp được bạn cũ, chỉ còng tay nói. Xin lỗi, tôi đã tán thưởng ông. Có điều tôi là cảnh sát cho nên phải làm như thế. Thuận tiện nhắc ông một câu, chúng tôi thuộc tổ hành động tỉnh Sơn Bắc. Hiện toàn tỉnh có mấy nghìn cảnh sát đang tìm ông. Loại người thế này rất kiêu ngạo, thương hại là sỉ nhục, còn hạ thấp họ sẽ thành kẻ thù. Những lời Diệp Thanh truyền đi một thông điệp, ông rất quan trọng, bên trên rất coi trọng ông. Bởi thế, nghi phạm mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng, có vẻ thản nhiên hưởng thụ cảnh ngộ bị còng, không dị nghị gì cả. Phải rồi, ông Lý, tôi còn có điều muốn hỏi ông, có thể cho tôi biết không? Cho biết chứ không phải trả lời, Diệp Thanh rất khách khí. Chuyện gì? Nếu là Phối Phương thì tôi không nói đâu. Lý Hoành Quan dự phòng trước. Không, thứ đó quá cao thâm, tôi không học nổi. Tôi hỏi đám người ở Dược Thành rốt cuộc liên quan gì tới ông. Tôi thấy đó là đám gian thương tham lam. Ông hẳn không dính líu gì tới chúng mới đúng. Vì người như tên hạ danh quý... À, đó là chủ tịch công ty cũ của tôi. Lý Hoành Quan thản nhiên đáp. Chủ tịch? Ý ông... Thì hắn chính là cái tên kinh doanh đa cấp ôm tiền bỏ trốn, làm ông vào tù à? Diệp Thanh hồi hộp, tứ tim đập mạnh lên mấy phần. Đúng, sau khi xảy ra chuyện thì hắn ôm tiền chạy mất. Đám cảnh sát ngốc không tóm được chủ mưu nên mang tôi đang làm dê thế tội. Lý Hoành Quan khinh bỉ. Thực sự nghĩ vơ đầu cũng không ra là có con cá lớn như thế. Đồng Thiều Quân chưa hết chấn kinh. Vì sao hai người lại hợp tác với nhau? À, về sau tôi bán thuốc thú y, hắn biết nên tìm tới tôi, cùng thương lượng làm ăn. Lý Hoành Quan vẫn kể bằng cái giọng như chẳng có gì to tát. Ở Quảng Tây dẫu ông không khai ra hắn mà bây giờ mới nói. Diệp Thanh càng ngạc nhiên. Tôi khai rồi, khi đó tên hắn không phải là hạ danh quý mà dùng thân phận giả. Cảnh sát không tra ra cho nên dứt khoát gán cho tôi tội cầm đầu để kết án lãnh công. Thể chế cảnh sát các anh có vấn đề nghiêm trọng quá. Quá dã man, quá hạ cấp. Vừa rồi ai đánh tôi, anh phải xin lỗi tôi. Được được, khi về chúng tôi sẽ bắt viết kiểm điểm. Ông Lý, vấn đề thể chế chúng ta thảo luận sau. Ông có nhận năng người này không? Thái độ nghi phạm tốt ngoài mong đợi. Diệp Thanh mừng húm lấy ảnh ra, nín thở chờ đợi. Tập hợp, tất cả tập hợp. Diệp Băng đặt điện thoại xuống, mặt nghiêm túc. Hô gọi tới đâu vào hàng tới đó, hơn 10 cảnh sát tới từ đại đội 2, từ chi đội xếp thành một hàng. Dù đang đợi ăn trưa nhưng không ai than vãn gì, nhìn mặt Dài Băng như mây tan mưa tạnh, tinh thần ngời ngời, hắn hít sâu một hơi, giọng vang vang trầm hồng. Có câu, thiên lý bất dung gian, đó chính là ngày hôm nay. Có câu lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, chính là ngày hôm nay. Chúng ta sở dĩ kiên trì tới ngày hôm nay là vì chúng ta vững tin rằng, tới một ngày chân tướng được làm sáng tỏ, cái ác bị pháp luật trừng trị. Đội viên reo lên hưởng ứng, tuy chưa biết chuyện gì, nhưng sắc mặt Tô Trường Dài như thế thì chỉ có thể là chuyện tốt mà thôi. Giải bằng sau vài câu mở màn, điều động tâm tình đội viên, nhìn quanh một lượt. Mệnh lệnh mới nhất tới từ tổ lãnh đạo hành động cu đâm thép, chúng ta và chi đội vũ cảnh Dực Thành hội quân bắt hạ danh quý. Có lệnh rồi sao Tô Trường Dài? Quá tốt, tuyệt rồi. Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Đám đông tức thì kích động. Một tháng qua đã kìm nén đủ rồi. Giải Băng đưa tay ra hiệu im lặng. Chúng ta phải cảm ơn các đồng chí ở tiền tuyến. Bọn họ đã bắt được nghi phạm số 1 Lý Hoành Quan. Tối nay áp giải về Đại Nguyên. Theo như thẩm vấn đột kích của họ, hạ danh quý là cá lớn lọt lưới ở Quảng Tây hơn 10 năm trước, là người sáng lập công ty đa cấp Lâm Đế. Trong lúc phát biểu, bốn chiếc xe vũ cảnh đã tới ngoài cổng. Dẹp Băng hạ lệnh một tiếng, mọi người hăm mở lên xe, hú còi cảnh sát, nghênh ngang đi trên đường. Khắp đường là tiếng còi cảnh sát vang lừng. Từ lúc mệnh lệnh trên tỉnh truyền xuống, mọi lối ra khỏi thành phố bị phong tỏa, thanh thế đưa lên mức cao nhất. Kỳ thực chẳng tác dụng gì, vì nghi phạm không có uy hiếp. Xuất quân đầm độ là để cho mọi người thấy quyết tâm trừ ác tận gốc. Đội bắt giữ phải lách qua xe của cảnh sát địa phương đang bao vây tứ phía. Trên con đường tới biệt thự lưng núi đã chật kín xe cảnh sát, chốt chặn khắp nơi, bầu trời bị nhuộm bởi hai màu đỏ xanh, một bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Xe đi qua, từ cửa sổ các biệt thự thò ra không ít cái đầu ngạc nhiên, chuyện phú hào ngã ngựa luôn khiến người ta khoan khoái. Trong phòng khách, hạ danh quý mặt như tro tàn, hắn biết ngày tận thế đã tới, bao nhiêu xe cảnh sát quy tụ như vậy, không thể có mục đích nào khác được. Khi đứng dựa bên cửa sổ, nhìn biệt thự xung quanh, khu này đã vắng vẻ nhiều, phá sản bỏ trốn, vay nặng lãi bị tịch thu, mở mỏ than vào tù, sau ra thì hắn ta ở đây lâu nhất, xong chỉ hơn 4 năm một chút. Hà Dân Quý đấm chán, không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, không biết chuyện làm ăn nào đi quá giới hạn của cảnh sát, nghĩ đi nghĩ lại không có thu hoạch gì. Thực sự là không đó được, vì chẳng có chuyện làm ăn nào hợp pháp. Hối hận vì sao không sớm nghe vợ, giống đại đa số người giàu di dân ra nước ngoài. Chưa đi là vì hắn thấy chưa đủ tiền để đời sau cũng sống vô ưu vô lo. Nhưng giờ tỉnh ngộ, kỳ thực đủ lâu rồi, nhiều năm trước đã kiếm đủ rồi. Rầm, cửa bật mở, giúp việc sợ hãi co đo trong góc tường. Lái xe liên tục lùi lại, một đoàn cảnh sát xông vào phòng khách, chạy lên lầu, bên trong truyền ra tiếng thét chói tai của nữ nhân. Khi giải băng dẫn đội vào phòng làm việc, phất tay, Triệu Ngang Xuyên và một đội viên khác xông tới còng tay nghi phạm. Hắn đập tờ giấy lên bàn. Hạ Danh Quý, ông đã bị bắt. Ký tên đi, tôi đảm bảo trình tự không có vấn đề. Hạ Danh Quý bị còng, tay run run ký siêu vèo. Chiều cuối cùng đột nhiên phát cuồng, vò nát lệnh bắt giữ, ném vào mặt giải băng, đống lên. Vu khống, các người vu khống, các người không có chứng cứ nào hết. Tôi sẽ tố cáo các người, chưa xong đâu. Giải băng lặng lẽ nhìn hắn lên cơn điên, bị Triệu Ngang Xuyên ấn mở vai xuống bàn. Đúng là người sáng lập Lâm Đê có khác, giỏi thôi miên. Thôi miên ngay cả bản thân rồi, nói khẳng khai lắm. Số tiền ông bóc lột trên xương máu của người dưới nhiều như thế mà quên rồi à? Trong chớp mắt, Hạ Danh Quý chết đứng. Hắn sao ngờ được chuyện 10 năm trước còn có thể bị bại lộ. Giải băng không cười nữa. Ông chủ Hạ, không phải ông thích chơi trò dân ý à? Hôm nay ông đi qua ống kính máy quay của phóng viên, hy vọng ông có thể khẳng khái như vừa rồi. Người dẫn đường, người áp giải, đoàn người rời khỏi biệt thự. Xe ghi hình đã lắp máy quay chuyên nghiệp, còn có mấy phóng viên đuổi theo hỏi luôn mồm. Nhưng lúc này Hạ Danh Quý đã không còn bất kỳ dũng khí nào, cúi đầu cho tới tận khi lên xe tù cũng không nói một lời. Đèn cảnh sát nhấp nháy hướng thẳng lên tỉnh thành. Vụ bắt giữ Phu Trương này lập tức oanh động toàn bộ Dực Thành. Không lâu trước đó, rất nhiều báo chí còn kêu oan thay thương hộ đồng loạt im tiếng. Cảnh sát đã công khai bắt người như thế thì chắc chắn có chứng cứ xác đáng rồi. Hạ Danh Quý còn chưa tới tỉnh thành thì ở Dực Thành đã truyền tới tin tức làm tổ lãnh đạo không bất ngờ. 10 năm hộ kinh doanh lò mổ, Ngưu Đầu Yến của tỉnh thành chủ động tới cơ quan công khai, khai báo hành vi tiêu thụ đồ ăn cắp của mình, biểu thị sẵn sàng tiếp nhận xử lý. Vân Thành, Lâm Phần ở gần đó hơi chậm hơn một nhịp, song cũng xảy ra sự kiện tương tự. Mặt xích cuối cùng của vụ án vậy là hoàn thiện. Đám truyền thông kền kền lại bắt đầu vì sự kiện này mà tụ lại, ngoài bút chia thẳng vào tổ tiêu thụ đồ trộm cắp, rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật mà người khác không biết. Cơ quan công an đã có người bị cho thôi việc, lại có tổ điều tra xuống tra chuyện quan viên làm rối loạn kỷ cương. Không giờ đêm, máy bay chở nghi phạm số 1 hạ cánh. Phó cục Mưu, đại biểu cục công an thành phố ra sân bay đón người. Tổ truy bắt sau 23 ngày miệt mài công tác đã đặt dấu chấm viên mãn. Còn viên mãn hơn nữa là đại đội 2 tiếp nhận thu âm cuộc nói chuyện dài 2 tiếng 40 phút, gần như là toàn bộ quá trình nghi phạm từ gây án tới bỏ trốn. Hay rồi, không cần chuẩn bị thẩm vấn nữa. 2 tiếng 40 phút chính là thời gian bay. Từ lúc lên máy bay tới lúc hạ cánh nói không ngừng, sao mà nghi phạm và cảnh sát trò chuyện tâm đầu ý hợp như thế? Kỹ thuật viên và thẩm vấn viên khi chỉnh lý nội dung đàm thoại có giá trị, bất chi bất giác cũng bị cuộc đàm thoại của hai nam nhân thu hút. Ông Lý, kỳ thực tôi hâm mộ tình cảm của ông và mấy nữ nhân kia. Giọng Diệp Thanh nói. Anh nói thật lòng đấy chứ, đó là chuyện đi ngược lại đạo đức xã hội. Nghi phạm chua chát. Chẳng qua là họ không hiểu thôi, bất kể là vợ chính thức Hỉ Mai, cho tới người vợ Trương Tuyết Liên ở Sóc Châu, ông để lại cho họ nhà, xe, tiền trong tài khoản, đó là trách nhiệm cơ bản mà đại đa số người chồng không làm được. Lương Phi ở Trường An, cô ấy rất lý trí, nói thích nhất sự bác học trí tuệ của ông, là nam nhân khiến cô ấy động lòng nhất. Còn khi ở bên Thái Lệ Lệ, ông cho thấy là người lãng mạn, biết cách sống. Cô ấy không trách ông. Là nam nhân thì lãng mạn, là người chồng thì trách nhiệm, là học giả thì có thành tựu. Ông có mọi thứ, tôi hâm mộ thật đấy. Sau này chắc tôi chẳng làm được đâu. Hà hà, cảm ơn lời khen của cậu. Cậu cũng là người thông minh nhất tôi gặp. Không không, câu đó tôi không dám nhận đâu. Thật, không phải khiêm tốn. Không thể phủ nhận bắt được ông là nhờ vận may cùng giúp đỡ của nhiều người, tôi chỉ dám nhận một phần nhỏ trong đó. Phần nhỏ đó là vô số người không làm nổi rồi. Tôi biết cậu quan tâm tới thiên lương cao đúng không? Kỳ thực đó là loại thuốc chữa bệnh cho gia súc. Cậu biết nhiều loại động vật khi có bệnh chứng tự tìm thuốc chữa chứ. Đó là loại thuốc giúp chữa lở loét, kích thích tiêu hóa, tăng cường khả năng nhai lại. Do tôi và Vãn Hà Nam Xương nghiên cứu ra, chúng tôi bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó. Khi hoàn thành tôi xin đăng ký bản quyền, hy vọng dựa vào nó cải biến sinh hoạt. Nhưng không ai hiểu nó, đám chuyên gia làm cảnh đó nhìn tôi như nhìn tên ngốc. Nói vậy ông dùng cách khác chứng minh nó hiệu quả, đồng thời thay đổi sinh hoạt. Đúng vậy, vì tôi đã hèn nhát một lần, nên thứ tôi bận tâm nhất là người từng bị tôi làm tổn thương. Không ai có thể ngăn cản được tôi thực hiện lý tưởng của mình. Cậu có thấy tôi đáng bị chỉ trích không? Tôi chỉ biết rằng những người tiếp xúc với ông đều tán dương ông hết lời. Tôi chưa gặp ai nói xấu gì về ông, ngay cả loại như Thảo Độc Tử cũng ngưỡng mộ ông, nói rằng ông đã thay đổi cuộc đời của ông ta. Giọng nghi phạm rất kiêu ngạo. Cậu có biết vì sao không? Những người tôi chiêu mộ đều là người làm ăn thua lỗ, tù nhân mãn hạn, lính giải ngũ thất nghiệp. Họ giống tôi, đều bị xã hội vứt bỏ, bị cuộc sống trêu đùa. Tôi chỉ cho họ con đường thay đổi cuộc sống. Thế cũng là phạm tội à? Chuyện này, ông Lý, nghiêm túc mà nói, tôi cũng là người bị cuộc sống trêu đùa giống ông. Có tội hay không do giai cấp thống trị quyết định, chứ không phải nhân vật nhỏ như tôi. Có điều ông đâu tham dự trộm cắp đúng không? Đúng, tôi không trộm cắp, tôi chỉ làm thuốc. Một năm sản xuất được bao nhiêu? Vài tấn thôi, do thiết bị không tốt, công nghệ lạc hậu mất rồi. Đó là cuộc đàm thoại chứ không phải là thẩm vấn. Nó vừa khiến người ta xúc động, suy ngẫm, lại đồng cảm, nhưng cũng khiến người ta á khẩu, giờ khóc giờ cười. Bất thể thế nào thì mọi người cũng đều cuốn hút vào câu chuyện có đầy đủ yếu tố lãng mạn, ly kỳ cùng bi kịch đó, làm cả phòng im phăng phắc. Khi câu chuyện tạm dừng để nghi phạm uống nước, một kỹ thuật viên vô tình đưa mắt lên thì đội trưởng Triệu Văn Qua và người từ trên sở đã đứng đó từ lâu. Định đứng lên thì Triệu Văn Qua ra hiệu im lặng, sau đó lui ra khỏi cửa, căng thẳng nhìn Hứa Bình Thu bỗng dưng nửa đêm ghé thăm. Hứa Bình Thu mỉm cười. Không sao, cậu đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn tìm hiểu vụ án kỳ lạ này mà thôi. Mai hoặc ngày kia sẽ có kết quả, tôi sẽ giao sở trưởng một bản hồ sơ đầy đủ. Không cần, cho tôi một bản sao cuộc đối thoại đó là được. Hứa Bình Thu vừa đi vừa cảm khái. Đội trưởng Mã đã làm được chuyện tôi không thể làm, ông ấy rèn được sắt cứng thành thép rồi. À, mà họ đâu? Tôi ăn bài ở nhà chiêu đãi, ngày mai cục muốn mở tiệc mừng công cho họ, lúc này hẳn là đã ngủ rồi. Tốt, họ nên được nghỉ ngơi. Tôi đi đây, cậu không cần tiễn nữa, đêm nay đủ việc cho cậu làm rồi. Hứa Bình Thu nói xong, chắp tay sau lưng một mình đi ra cổng. Trong bóng đêm, Triệu Văn Qua nhìn bóng lưng có phần gầy gò đó đi xa dần, không còn được thẳng tắp hiên ngang như trước kia nữa. Giống như ông già bình thường, bất kỳ trên đường, không khỏi cảm khái, những vụ án không có hồi kết, rồi một ngày tấm lưng kiên cường nhất cũng bị trách nhiệm đè sụp. Hắn đi bộ quay về, lại lần nữa nghe thấy tiếng đối thoại vang lên trong đêm. Dừng bước, lần này hắn hết dám xem nhẹ Diệp Thanh rồi. Ai ngờ đội ngũ cảnh sát gồm một ông già, một chàng trai làm công tác văn phòng lần đầu tham dự vụ án và ba cảnh sát quê mùa nghiệp vụ, không có bất kỳ phương tiện trang bị gì, lại bắt được thủ phạm chính đã chạy xa như thế. Đáng tiếc, chẳng lẽ trước kia sự chứng ngứa lại không nhìn ra mầm non tốt như vậy à? Cậu ta làm cảnh sát quê thật lãng phí tài hoa, chỉ là chuyện này hắn không giúp được gì, có lãnh đạo chứng mắt với Diệp Thanh. Tít tít tít, di động báo có tin nhắn. Bất ngờ là Diệp Thanh chưa ngủ, mở ra thấy hàng chữ. Đội trưởng Triệu, anh hứa giải quyết cho tôi 7 con trâu, đừng có quỵt. Đó là đánh cược riêng giữa hắn và Diệp Thanh, vừa rồi còn có chút tiếc tài. Triệu Văn Qua tức giận thu máy lại, tên này không có chút cảm giác vinh dự nào, chỉ nghĩ tới thanh toán hóa đơn, tiền thưởng và vài con trâu không ai đền. Bị ném ở quê là đáng đời. Hai tuần sau, một ngày đẹp trời ở xã Dương Đầu Nhai, nghi thức công bố khởi động hạng mục hỗ trợ nghèo khó mang tên Rừng Lá Đỏ được diễn ra trọng thể. Các vị lãnh đạo tôn kính, các vị khách quý, toàn thể hương thân phụ lão xã Dương Đầu Nhai, trước tiên cảm ơn các vị lãnh đạo, các cơ cấu cấp trên đã quan tâm và ủng hộ khiến công tác hỗ trợ nghèo khó của xã tôi được tiến lên một bước. Lần này chính phủ huyện ủy dẫn đầu với sự tham dự của Cục Công an, Cục Chăn nuôi, Cục Lâm nghiệp. Tân xã trưởng Cao Quân Minh đang dốc hết sức nói lời mở đầu qua loa công suất lớn. Triển khai công tác hỗ trợ nghèo khó, xã Dương Đầu Nhai không chút bất ngờ thành trọng điểm, nhưng không ngờ vì chuyện cảnh sát và nhân dân xã đồng lòng bắt trộm, khiến xã Dương Đầu Nhai thành trọng điểm trong trọng điểm. Cục Công an huyện coi đây là thời cơ để hòa hoãn quan hệ giữa cảnh sát và nhân dân, chính phủ huyện cũng coi đây là cơ hội để hòa hoãn quan hệ với quần chúng, cho nên mới có sự mở màn tương đối oanh liệt này. Ở trên đài cờ đỏ bay phất phới, ở dưới này quần chúng hỗn loạn, trẻ con chạy nhảy reo hò, dù là có đồn công an xã duy trì trật tự cũng không quản nổi. Tân xã trưởng nhìn cảnh này rất là khó chịu, cố gắng lắm mới có thể nói to át đi tiếng ồn ào. May mà lãnh đạo huyện chẳng hề tỏ ra không vui, nên miễn cưỡng đem hai đột xuất ba cơ bản nói hết ra. Cái thứ văn chương làm màu ấy ai mà chú ý, thôn dân đang nhón chân chờ đợi, thi thoảng nhìn ra ngoài thì thầm với nhau: anh nói là phát châu mà, sao tôi không thấy châu đâu? Ông ta có nói mà, không phải lừa chúng ta chứ? Dám lừa chúng ta lên đài chủ tịch kéo xuống ném vào rừng. Câu này rất nhiều người tán đồng. Đánh hết ném hết tôi đi đâu, nhưng đừng đánh thôn trưởng Lệ của chúng ta, cô ấy là người tốt, đánh bọn trên huyện đấy. Thế là một đám hán tử ngồi bệt hút thuốc bốc phét cười rộ lên. Mấy bà cô bà chị bà thím thì lén lút nói xấu bọn Vương bắt đàn Cục Chăn nuôi huyện. Vương Tấn trừng mắt đống lên: im lặng, ai mà không trật tự cắt khoản trợ cấp của nhà đó. Úi giời, ngay cả cục trưởng Cục Công an huyện Cố Thượng Đào sau lên phát biểu không thấy câu này hơi quá rồi. Thôn dân nổi giận thì chết. Ai ngờ rất nhiều người tức thì ngồi ngay ngắn, mắt nhìn lên đài chủ tịch. Vừa vịt nghe phát biểu, cục trưởng nhìn chỉ đạo viên làm việc ở xã Dương Đầu Nhai thêm vài phần nể phục. Chuyện cứu trợ nghèo khó này sao dính líu tới công an huyện, không mấy quần chúng hiểu. Có điều trong lời phát biểu của cục trưởng công an huyện thì cảnh sát và nhân dân xã Dương Đầu Nhai hài hòa, nắm tay nhau phát triển. Nổi bật nhất là cùng bắt bọn trộm châu, nên việc này đủ lãnh đạo nói nửa tiếng. Tiếp theo là cục trưởng cục tài chính, một vị có cái đầu châu. Tiếp theo là cục trưởng cục lâm nghiệp, có cái mõm chề như lợn ụt ịt trong chuồng. Tiếp theo một vị văn phòng huyện ủy, mặt mấp mô như đất phèn trong thôn, lại phát biểu đúng lời vô giá trị. À quên nói, cuối tháng 3 đầu tháng 4 ở trong núi vẫn lạnh lắm. Mọi người ngồi ở chính phủ giá nửa buổi sáng mà không thấy có chút lợi lộc gì thực chất. Bắt đầu lôi cả mẹ lãnh đạo ra hỏi thăm. Đám đông lại dần dần náo động thì đột nhiên một tiếng, không mấy tiếng uỳnh uỳnh. Người thính tai nhận ngay ra là xe tải. Mọi người đồng loạt nhìn ra cổng, quả nhiên thấy trên xe tải lớn lố nhố mấy con trâu. Tiếng trâu kêu, không ít người bỏ luôn lãnh đạo đang phát biểu chạy về phía đàn trâu. Đốt pháo! Xã trưởng quát cán sự đang luống cuống nhìn thôn dân bỏ chạy, không biết cô nên ngăn không, lúc này còn phát biểu gì nữa. Tấu nhạc! Vương Tấn giục đội nhạc xã. Chớp mắt pháo nổ đi đùng, kèn trống vang lừng, không khí náo nhiệt hơn Tết, mà thôn dân tràn ngập nụ cười. Châu tới đồi mọi người kích động quá đi thôi. Xã trưởng nhận lấy micro hô lên bằng mức âm thanh cao nhất: các hương thân, nghi thức cấp châu chính thức bắt đầu. Đợt châu lỗ tây đầu tiên ưu tiên phân phối cho hộ nghèo khó. Sầm, vách ngăn hạ xuống, bắc thành dốc dài. Lý Giật Phong trong bộ cảnh phục mới tinh leo lên thùng xe, dẫn con trâu được buộc hoa lụa đỏ rực trên cổ như tân lang xuống, vừa đi vừa quát tháo: Lý đại trại, bốn con, anh đại trại đâu, anh thích đực hay thích cái? Quần chúng xung quanh cười độ lên, có người hô: lấy hết cái. Diệp Thanh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hộ mất trâu đầu tiên, người bị Vương Tấn dùng thắt lưng đánh toàn thân máu me, lúc này như đại cô nương chuẩn bị lên kiệu hoa, thẹn thẹn thò thò xấu hổ đứng đầu hộ nghèo khó. Vương Tấn giao châu cho hắn, hắn kích động muốn khấu đầu, bị ông ta tát một phát, đá một phát đuổi xéo. Thế là hắn hớn nở dắt châu đi. Úi giời ơi, ôm châu còn thân mật hơn ôm vợ. Số châu này có được chủ yếu là nhờ kinh phí mấy đơn vị trong huyện cấp, trừ hạng mục cứu trợ nghèo khó, còn gom thêm một khoản mua 30 con châu chất lượng cao do đồn công an chuyên môn vận chuyển về. Nhìn thôn dân nhảy nhót reo hò, Diệp Thanh cười tít mắt, kết quả viên mãn, mặc dù tới muộn nhưng mà cuối cùng cũng tới. Ngồi trong xe nhìn núi xanh, nhìn rừng thông, nhìn quần chúng phấn khích, không biết nghĩ tới chuyện gì, vỗ đầu chan chát. Sau đó Diệp Thanh lén lút xuống xe, chui vào đám đông kéo Lý Giật Phong, chạy ra sau đồn công an. Khi nghi thức lên tới cao trào, Một chiếc xe cảnh sát phóng như bay từ xã Dương Đồng Nhai, lái xe là Tôn Nghệ, chở theo Đồng Thiều Quân và Mã Thu Lâm. Chuyện đã hạ màn một thời gian, mấy người trên xe vẫn bàn tán về vụ án Bất Châu oanh động toàn tỉnh. Cuối cùng xác định được số châu giá trị trên 2.000 vạn. Đương nhiên còn có nhiều vụ chưa xác nhận được, cũng có cá lọt lưới. Nhưng mà mấy băng nhóm lớn bị nhổ bật rễ, đám dương nghiệt không làm được gì to tát. Vụ án nhiều điểm làm người ta khó tin, ví như trình độ chế thuốc của Lý Hoành Quan thuộc cấp độ chuyên gia hàng đầu, thành phần phối phương khiến cả Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh cũng tò mò, muốn thông qua nhiều phương diện để gặp người phối chế để tìm hiểu thêm. Ví như Hạ Danh Quý là cá lớn lọt lưới nhiều năm trước, còn là người lập kế hoạch chủ yếu của hàng loạt vụ trộm châu. Hắn không tham gia bất kỳ khâu nào trong ăn trộm, chế thuốc, tiêu thụ, nhưng lại là người thu lợi lớn nhất. Mã Thu Lâm nói rất ít, hôm nay nếu không phải Triệu Văn Qua phái hai chàng trai này lôi kéo mãi thì ông ta cũng không đi. Đáng lẽ tôi nên theo mọi người đi Hải Nam bắt người, chuyện này rơi hết lên đầu Diệp Thanh, tôi vất vả uổng công. Tôn Nghệ hối hận lắm, mặc dù cũng được ghi công, nhưng làm sao phong quang bằng áp giải nghi phạm từ máy bay xuống. Nghe giọng điệu ghen tị thế, lần này chấp hành nhiệm vụ được bao ăn bao ở, có bao giờ sướng hơn chưa? Đồng Thiếu Quân chỉ trích. Còn không à, thằng đó bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn đâu. Chẳng những kiếm công lao, còn bẫy quả đội trưởng chúng ta mấy con trâu, vài tốt đều do cậu ta diễn hết. Cậu không thể không thừa nhận Diệp Thanh có tầm nhìn hơn chúng ta. Khi chúng ta còn đau đầu phá án thì cậu ta nghĩ cách làm sao kiếm trâu về. Chú Mã, số trâu đó thực sự do đội trưởng của chúng tôi bỏ ra. Đồng Thiếu Quân tò mò lắm, dù chính mồm Triệu Văn Qua nói, hắn vẫn thấy không đáng tin. Đội trưởng của các cậu cũng chẳng vừa đâu. Mã Thu Lâm giải thích, đúng là có vụ đánh cược như thế. Khi vụ án bế tắc ở Dược Thành, Diệp Thanh đã đề nghị hoặc y rút lui cho đại đội 2 xử lý hết phần sau, hoặc y tiếp tục truy lùng kẻ đứng sau. Song số châu mất do đại đội 2 đền, Triệu Văn Qua không tin y có thể thành công, cho nên đồng ý ngay. Kết quả lọt hố đôi, bỏ tiền, bỏ kinh phí, bỏ quân, cuối cùng còn đền châu. Đương nhiên lập công thì hắn có phần, mà châu thì không phải do hắn bỏ túi tiền ra. Triệu Văn Qua giao thiệp với cục công an huyện, lại hiệp thương với cơ quan hữu quan địa phương. Huyện đang bị quan hệ căng thẳng với quần chúng mà buồn phiền, vì thế thừa cơ tác thành hạng mục này. Kết quả mọi người đều vui, có gì không hay? Mã Thu Lâm tổng kết, cười rất hiền từ. Lúc này đã thấy thôn trung tâm răng đèn kết hoa, tưng bừng nhộn nhịp, nói thêm: đây là vụ án ý nghĩa nhất mà tôi từng tham gia. Vì vài con trâu mà chạy qua quá nửa Trung Quốc, lộ phí nhiều hơn tiền trâu. Mọi người cười lớn, xe tới gần cổng đồn công an thì tiệc đã mở. Vương Tấn dẫn cấp dưới hớn nở ra đón quý khách, gặp nhau không nhiều lời, kéo tới hiện trường bày rượu. Anh làm gì thế? Sắp ăn cơm rồi. Lý Dật Phong bị Diệp Thanh kéo ra sau đồn công an, ấn vào tường giật cả mình. Đồn trưởng, dự ban ngày ban mặt mà anh làm gì thế này? Em không thích nam đâu nhá. Ý, Diệp Thanh phát hiện ra tư thế này không đúng, giống lưu manh chuẩn bị phi lễ thiếu nữ, vung tát một phát. Đừng khẩn trương, tiết táo cậu vốn không có, chính tiết càng không đáng đồng tiền, tôi nói chuyện khác. Còn chuyện gì nữa, thời gian qua em nằm gai nếm mật vì nhân dân phục vụ. Chúng ta là tấm gương được tỉnh biểu dương, cha em còn nói không phí công nuôi em đấy. Lý Dật Phong không biết mình phạm phải lỗi gì nên phòng hờ trước. Bức ảnh tiệc mừng công trên tỉnh được hắn phóng to như TV 50 inch treo chỉnh hình trong phòng khách. Ông nội hắn nhìn bức tranh rơi lệ nói: Lý gia có hy vọng rồi. Diệp Thanh tát phát nữa. Đừng có nói lảng đi, tôi vừa nghĩ ra cách, hai chúng ta kiếm tiền thế nào? Anh thiếu tiền à? Đừng tìm em. Lý Dật Phong sợ đồn trưởng tống tiền mình, nhân phẩm của đồn trưởng ấy mà đáng nghi lắm. Không phải, ý tôi là chúng ta cùng kiếm tiền, có hứng thú không? Diệp Thanh nói chậm lại cho thằng này nghe thủng. Kế hoạch này ý đã ấp ủ từ lâu rồi, đến hôm nay nhìn cảnh thôn dân tưng bừng mở hội mới tìm ra linh cảm, chủ yếu là thiên thời địa lợi nhân hòa đã đủ. Ra thế tất nhiên là có, nhưng mà nơi này nghèo tới sàn nhảy quán massage còn chẳng có, khai khoáng cũng không, muốn thu phí bảo kê cũng không được. Lý Dật Phong sở dĩ bị ném xuống đây là vì quá nghèo, nghèo tới muốn gây chuyện cũng khó, bởi thế chó nơi này mới bị cậu thiếu gia họa hại. Không phải, là làm ăn, cậu thông minh như thế phải dùng đầu kiếm tiền chứ. Diệp Thanh nhắc nhở. Em thông minh á? Đương nhiên, nên ông cậu mới nói là Lý Gia có hy vọng. Cái đấy thì đúng rồi, mà em không phát hiện ra có cách gì để kiếm tiền. Phải rồi, đồn trưởng, hãy chúng ta lên tỉnh đầu tư quán massage đi. Anh quen cảnh sát khắp nơi như thế, vậy là chúng ta có rắn ô dù rồi, chỉ kiếm thêm mấy em gái, tiền vào túi nhanh lắm. Lý Giật Phong quả đúng là thông minh, kiếm ra cách kiếm tiền nhanh nhất. Diệp Thanh thiếu chút nữa cho thằng này một trận liệt giường, nghiến răng ken két. Đừng có chỉ nghĩ tới mấy thứ bằng môn tà đạo, hiện giờ chúng ta đang có cơ hội kinh doanh đàng hoàng ở Dương Đầu Nhai. Chỉ lãi không lỗ, làm không? Làm ăn ở đây ạ? À? Lý Giật Phong cụt cả hứng, ở cái chỗ này có cái quái gì để mà làm? Nếu có đã chẳng nghèo đói bao năm như thế. Anh ơi, ở đây mà có cái gì đáng tiền thì làm gì đến lượt anh em mình chứ? Nghe đây, thứ cơ hội mà ai cũng nhìn thấy thì không phải là cơ hội. Thứ người ta không nhìn ra mới là cơ hội. Ví như tôi vừa nghĩ, xuân canh tới rồi, nhu cầu phân hóa học rất lớn. Mọi năm do trạm kỹ thuật nông nghiệp phân phối, họ không có tiền vốn nhiều nên nhập ít, phí vận chuyển lại cao. Vận chuyển lượng lớn về không dám, lượng nhỏ thì phí vận chuyển cao không lãi. Nếu như chúng ta tổ chức vài xe tải lớn, kéo chục tấn tới, cậu bảo có lãi không? Diệp Thành phát huy tư duy gian thương. Lý Dật Phong nghe bùi tai. Đúng, đây là vụ làm ăn tốt, chênh lệch giá là bao nhiêu? Tính giá thấp nhất, một bao phân UD kiếm được 11 đồng 8 hào, thế cũng đủ rồi. Chưa vui mừng được bao lâu, Lý Dật Phong chợt ngỡ ra. Nhưng mà nơi này nghèo lắm, nhiều hộ không mua nổi phân bón, còn mua nợ, đòi không được quá bằng chúng ta đi cứu đó đi anh. Bởi thế mới chỉ dám nhập số lượng ít về. Diệp Thanh vỗ tay. À, đúng là thông minh. Nút thắt chính là ở chỗ này. Lương thực thổ sản của chúng ta nhiều, không có tiền à. Chúng ta lấy ngô, hạch đào đổi. Thứ này ở đây không đáng tiền, nhưng mà mang ra ngoài một cân ngô hơn một đồng đấy. Lý Dật Phong đang nghe chăm chú, đến đoạn một đồng thì xua tay cắt ngang. Khoan khoan, hơn một đồng mà cũng tính là tiền à? Cái thằng đần này không biết tích dù thành đại à? Từ tính 10 vạn cân xem bao nhiêu tiền, lúc đó chúng ta ngồi đếm tiền thôi cũng mỏi tay. À, anh nói hình như cũng có thể làm. Có điều từng có người tới đây bán phân bón, còn mẹ nó là phân bón giả. Về sau chỉ cần có người tới bán phân bón là thôn dân không dám mua nữa, bọn họ sợ mua phải hàng giả. Ngu như lợn. Diệp Thành nói liền ba chữ ngu, hoàn toàn không nhớ lúc nãy còn khen hắn thông minh, vỗ ngực bùm bộp. Tôi, đồn trưởng Diệp, hiện thằng danh ở xã Dương Đầu Nhai như mặt trời giữa trưa. Họ không có thể không tin xã trưởng, không tin trạm kỹ thuật nông nghiệp, thậm chí có thể không tin đảng và nhà nước. Chẳng lẽ không tin tôi, người lặn lộn cả vạn km mang trâu về cho họ? À, đúng rồi, không tin anh thì còn tin ai được nữa? Cậu thiếu gia càng phấn khích, bắt đầu thực sự động não. Chữ tín tuyệt đối không có vấn đề, danh dự đồn công an giờ đang ở đỉnh điểm. Muốn đem đổi lấy tiền là chuyện nhỏ, đây là chuyện mà chỉ bọn họ có thể làm. Người khác có thấy bờ nhảy vào chia phần cũng đừng hòng. Trên đời này không cần biết anh kinh doanh cái gì, một khi anh độc quyền thì chỉ lãi không có lỗ, ngu lắm mới lỗ. Khi Lý Dật Phong còn đang nhầm tính gì đó, Diệp Thanh cướp lời. Cậu hai tôi 8, còn vốn thì góp 5 năm. Không, chia 5-6, tiền vốn lẫn xe em đều có cách. Cậu thiếu gia không giải, muốn làm ăn ngon như thế sao có thể thiếu phần hắn. 3-7, tôi là lãnh đạo. Diệp Thanh đưa ra lý do ngang ngược. Lãnh đạo cũng không thể làm thế, không được, 4-6. Cậu thiếu gia rất kiên quyết. 3-7, tuyệt đối không nhường nữa. Thứ chó má như cậu tối đa chỉ biết đếm tiền, làm được cái chó gì. Còn nữa tôi phải dành phần cho anh em trong đồn làm, để họ kiếm chút chứ. Diệp Thanh hăm dọa. Cậu mà không chịu thì tôi đi kiếm người khác, để nhớ uy tín của tôi bây giờ rất cao. Cậu thiếu gia suy đi tính lại, cuối cùng hạ quyết tâm. Được, nhưng không cho chỉ đạo viên biết. Được, hai chúng ta lén lút làm, đợi ông ấy phát hiện thì gạo nấu thành cơm rồi. Hai người lấm la lấm lét thì thầm một hồi, hí hửng chạy về tòa nhà chính phủ. Tiệc mừng công hôm nay ở đó, phòng hội nghị chính phủ bày mấy cái bàn. Diệp Thanh và Lý Dật Phong chui thẳng vào bếp. Bếp trưởng là cha Lý Tuyên Dương và vợ Trương Quan Bình, người nhà cả nên tự nhiên như ở nhà. Ui ra, Lý Dật Phong lấy cái đũa dao dài vớt trong nồi đang sôi sình sịch nguyên bát thịt dê lớn. Thằng này khảnh ăn lắm, cho nên cứ chỗ thịt ngon mà chọn. Diệp Thanh thì đơn giản, bê luôn bát thịt kho với rau xanh, sau đó chung thêm chai rượu ngon dùng để đãi lãnh đạo. Tiếp đó, hai anh em kiếm chỗ vắng vẻ bàn tính chi tiết chuyện kiếm tiền, thế nên điện thoại gì cũng mặc hết. Bình thường, hai người này mất tích chẳng có gì lạ, toàn thứ lời biếng sinh ra là trốn việc. Nhưng đúng ngày hôm nay có khách từ xa tới, ba người khách sốt hết cả ruột xem đồng hồ suốt, hôm nay ở nơi này lại loạn như thế, chả biết đi đâu mà tìm. Đã thế chỉ đạo viên lôi kéo ăn uống, nửa ngày trời mới biết lý do, té ra là ở tỉnh mở hội nghị hình sự, muốn lấy vụ án này làm chuyên đề nghiên cứu thảo luận, thế nên không thể thiếu người mở đầu phát hiện ra rồi. Vì thế, để thể hiện coi trọng, chuyên môn phái người tới tận nơi để mời, yêu cầu về trong ngày, ai dè lúc cần không thấy người đâu. Lý Ngốc đang ăn bị đá đít đi tìm, chạy tới chỗ Lệ Giai Viên đang tiếp lãnh đạo huyện, úi không có. Thời gian qua cầu thiếu gia vì nhân dân phục vụ không quân lấy trưởng thôn Lệ, thế này thì đúng là khó tìm rồi. Nghĩ mãi quyết định tới chỗ đánh mặt trược, không có. Tới nhà cái lão béo buôn chuyến có cô vợ mới cưới tươi non cũng không có, thế là không biết tìm đâu nữa. Gọi điện thoại cũng không được, trùng reo mà không ai thèm nghe. Chỉ đạo viên lại phái thêm vài người đi từng nhà, cho đang bị thôn dân kéo tới nhà ăn cơm rồi. Gần đây đồn trường là danh nhân trong thôn hay được người ta mời ăn uống, nhưng tìm hết lượt cũng không thấy. Thế là chỉ đạo viên cũng cuống, dẫn người trên thành phố đi tìm. Cuối cùng do Trương Quan Bình đi gặp vợ, tiện bồm hỏi một câu, ra sau vườn ăn uống. Mọi người kéo nhau ra khu rừng sau tòa nhà chính phủ, tức thì trố mắt, xương vứt đầy đất, mâm bát chỏng chơ, người thì đã say bí tỉ. Một thì luôn mồm gọi anh, một thì nốc rượu tì tì. Thấy mọi người tới, Lý Giật Phong tuyên bố: đồn trưởng nói hôm nay cao hứng, nhận tôi làm em trai, phải không anh? Xéo. Diệp Thanh xốc quần đứng lên, người nghiêng ngả, giọng lè nhè: Bạc Mã, sao tới đây thế? Uống đi. Không còn thời gian nữa rồi, kéo hai tên này về. Vừa đi vừa giải thích, Diệp Thanh từ chối thẳng thừng: Không chơi, vụ án qua rồi, nghiên cứu cái rắm. Tôi ghét nhất họp, ra cái đầu trâu à, họp ra tiền à, tôi không đi, tôi kệ chúng, tôi ở lại đây làm thổ hào, đúng không em trai? Lý Dật Phong lưu lưỡi lại chỉ Diệp Thanh: Đấy, nghe chưa, tôi bảo đồn trường nhận tôi làm em mà. Vương Tấn mặt mày hết sức khó coi, đẩy Diệp Thanh lên xe gấp, tránh cục trưởng nhìn thấy. Mã Thu Lâm khuyên nhủ: Tiểu Diệp, đây là vấn đề thể diện, đồ trường chịu giải quyết cho cậu vấn đề lớn như thế, cậu phải nể mặt người ta chứ, đi nào, lại chẳng phải chuyện xấu. Ừ, đúng thật, Diệp Thanh còn vài phần tỉnh táo, anh em phải nể mặt nhau, dù ngàn vạn lần không muốn, Diệp Thanh cũng không thể làm mất mặt Lão Mã. Lý Dật Phong vừa kết nghĩa được người anh, nghe nói được mời lên tỉnh ăn chơi, chạy tới hô: Không thể bỏ tôi lại, tôi là công thần của nhân dân, đổ máu vì tổ quốc, sao đến khi ăn chơi lại bỏ tôi lại? Nói rồi ôm chặt lấy Tôn Nghệ không buông. Má, thằng này làm gì thế? Trong xe cười lăn lộn, dưới xe càng cười không đứng lên nổi. Má Thu Lâm phất tay: Chỉ đạo viên, chúng tôi đưa cả cậu ấy đi nhé. Chỉ đạo viên lại chào mừng quá, hôm nay ngày vui, tiến hai tên ôn thần đi cho đỡ phiền, lát nữa cục trưởng tới mà nói linh tinh thì gai to. Xe tăng hết tốc độ chạy một lèo về tỉnh thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.